Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 27, âm mưu. Góc truyện audio.com. Hà Dung, người thật to gan. Thẩm Minh Tiệp tuy rằng hô to, nhưng cấm vệ quân làm sao nghe hắn. Tấn Vương phủ hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng. Hai phương nhân mã đánh vào cùng nhau. Trường hợp loạn thành một nồi cháo. Quả thật là chó cắn chó. Phạn Linh Xu nhìn trong chốc lát, liền xoay người rời đi. Ngày hôm sau, chuyện này liền truyền tới Hoàng thượng lỗ tai. Nghe nói Hoàng thượng giận dữ, làm Tấn Vương ở trong phủ cấm đoán một tháng. Hắn trong tay làm tốt lắm tốt vài món sai sự, bị mặt khác vài vị hoàng tử cướp đi. Nhận được ý chỉ, Thẩm Minh Tiệp hung hăng phun ra một búng máu. Nằm trên giường, nghĩ chính mình tương lai, lại phẫn nộ lại sợ hãi. Run rẩy đến không thể chính mình. Vì cái gì? Không lâu phía trước hắn vẫn là ly ngôi vị hoàng đế gần nhất hoàng tử. Chỉ chớp mắt, hắn giống như cái gì đều không có. Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Hay là gần nhất phần lớn giữa dòng truyền mộ Hàm Yên là ác quỷ trở về báo thù? Là thật vậy chăng? Xác thật là từ nàng trở về lúc sau, hắn liền từng bước một mất đi hết thảy. Đi đến hiện tại nông nỗi, nhất định là nàng, mộ Hàm Yên, mặc kệ ngươi là ác quỷ vẫn là cái gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Âm dương luân hồi, chuyện này lúc sau, Phạn Linh Xu nhật tử cuối cùng bình tĩnh hai ngày. Hôm nay, Kim Châu ôm vài món tân y phục tới, cho nàng thí xuyên thời điểm, trong lúc vô ý thấy nàng cánh tay nội sườn, có một cái màu đỏ sậm tuyến. Vẫn luôn kéo dài tới tay khuỷu tay nội sườn, tiếp cận tĩnh mạch vị trí. Đại tiểu thư, đây là làm sao vậy? Kim Châu lo lắng hỏi. Không có gì, trước hai ngày cọ một chút, không đáng ngại. Phạn Linh Xu thần thái tự nhiên đem ống tay áo kéo hảo. Cái kia khống chế dục cực cường giáo chủ sẽ không cho phép hắn thủ hạ bất luận cái gì một người thoát ly hắn lâu lắm. Bởi vậy đưa về Xích Vân giáo chuyện thứ nhất. Đó là ăn vào giáo chủ truy hồn đan, 3 tháng trong vòng cần thiết đến lại thỉnh giáo chủ ban thuốc. Nếu không chàng xuyên bụng lạn, hồn phách tan rã, muốn hay không nô thì lấy điểm dược tới, giúp đại tiểu thư xoa một xoa. Không cần, Phạn Linh Xu lắc đầu. Đúng rồi, vì sao phải làm nhiều như vậy quần áo mới? Đại tiểu thư đã quên sao? Quá 2 ngày chính là Tế Thiên Đại Điển nha. Mỗi người đều phải xuyên quần áo mới. Nguyên lai là Huyền Nguyệt Quốc Tế Thiên Đại Điển. Vì cảm tạ thần linh phù hộ quốc gia mưa thuận gió hòa, cho nên mỗi 1 năm đều sẽ cử hành long trọng điển lễ. Nấu dương tể nghiêu, hướng về phía trước thiên khẩn cầu năm sau bình an. Hoàng thượng không thượng triều nhiều năm, hiến tế cũng bất quá hỏi. Có lẽ năm nay vẫn là giống như năm rồi giống nhau. Từ Bích Lăng công chúa chủ trì hiến tế, Kim Châu nói lại đem nàng kéo về hiện thực, khó trách Bích Lăng tiên tử đã trở lại, nguyên lai là vì Tế Thiên. Hoàng thượng bất quá hỏi, không phải còn có thái tử sao? Phạn Linh Xu bĩu môi, nàng đối vị kia Bích Lăng công chúa ấn tượng, thật sự quá kém, thái tử nào đủ tư cách nha? Kim Châu che miệng cười, thái tử không có, Bích Lăng tiên tử liền có sao? Nàng tuy rằng là Lộc Tiên Đài đệ tử, chính là thực lực cũng không thế nào. Ở trong mắt nàng, cái loại này thực lực quả thực là rác rưởi. Đương nhiên là có, đại tiểu thư cũng không nghĩ. Nàng sau lưng chính là Ngự công tử đâu. Ngự công tử như vậy cao quý, nhưng chỉ đối nàng nhìn với con mắt khác. Kim Châu vẻ mặt hâm mộ mà nói. Phạn Linh Xu nhớ tới phía trước cũng nghe người ta nói quá. Ngự vô thích đối Bích Lăng tiên tử thực đặc biệt, lúc trước nàng cũng không để ý, nhưng hiện tại lại có một chút tò mò, vì sao ngự công tử sẽ đối nàng đặc biệt, nàng vì ngự công tử chữa khỏi quá một lần đáng sợ bệnh. Kim Châu nghĩ nghĩ, nói, kia lúc sau, ngự công tử đưa tặng rất nhiều thần tộc tiên dược cho nàng, trợ giúp nàng mau chóng tăng lên cấp bậc, người bình thường nào có như vậy đãi ngộ. Không thể tưởng được vị kia ngự công tử vẫn là như thế trọng tình trọng nghĩa người. Phạn Linh Xu nhàn nhạt mà nói. Đều nói thần tộc không có gì cảm tình. Cho nên ngự công tử có thể đối Bích Lăng tiên tử tốt như vậy. đủ thấy nàng ở Ngự công tử cảm nhận chung là không giống nhau. Kim Châu mang theo tiểu nữ hài khát khao, Bích Lăng tiên tử như vậy mỹ, cùng Ngự công tử chắc là trai tài gái sắc. Phạn Linh Xu nghĩ thầm, nam nhưng thật ra giống nhau mới, nữ mạo còn lại là hoàn toàn sai lầm. Bích Lăng tiên tử dung mạo cùng Ngự Vô Thích một so, liền cạn bã đều không tính là. Đại tiểu thư, liền tuyển cái này đi, cái này nhan sắc tươi đẹp, vừa lúc Tế Thiên đại điển vui mừng náo nhiệt. Kim Châu giúp nàng thử mấy bộ quần áo, phát hiện vẫn là kia kiện phấn mặt hồng váy dài mặc ở trên người nàng đẹp nhất. Tươi sáng nhan sắc làm đại tiểu thư thoạt nhìn, ân, thập phần cao quý đại khí. Phạn Linh Xu nhìn thoáng qua, trực tiếp cự tuyệt, không, xuyên kia thân màu xanh non. Ta thích, nàng ở ma giáo đó là một bộ hồng y, yêu diễm không gì sánh được. Tế Thiên ngày đó xuyên như vậy một thân hồng đi, đụng tới Lạc Từ xác định vững chắc muốn lộ hãm. Nàng nhưng không nghĩ thù không báo xong, bị Lạc Từ trước mặt mọi người đuổi giết. Này thân xanh non, có vẻ tiểu gia Bích Ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc không có gì không tốt. Phạn Linh Xu một ánh mắt, làm Kim Châu không dám nói thêm nữa. Ngọc Chiêu đâu, ở trong vườn chơi đùa, hai ngày này trong phủ không ai, nàng chơi đến nhưng vui vẻ. Kim Châu thấp thỏm mà nói, vừa mới đại tiểu thư một ánh mắt, làm nàng lòng còn sợ hãi, đừng làm cho nàng nơi nơi chạy loạn. Phạn Linh Xu lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Tế Thiên đại điền, cữu cữu sẽ trở về sao? Kim Châu lắc đầu, đại khái sẽ không. Tây Ninh Vương có 3 năm không có hồi phần lớn. Đại tiểu thư muốn hay không đi tin hỏi một câu? Không cần, Phạn Linh Xu biết vì sao Mộ Kiêu 3 năm sẽ không tới. Hắn muội muội qua đời, muội muội lưu lại hài tử lại tưởng cùng hắn xa cách. Hắn tự nhiên thực thương tâm, Mộ Hàm Yên người này, tính tình mềm, lỗ tai cũng mềm. Kiều Di Nương nói, nếu nàng đi theo cữu cữu đi Tây Vực, cùng Tấn Vương liền lại vô khả năng, huống hồ Tây Vực cái loại này địa phương hoang vắng lạc hậu, đều là man tộc, lại chiến loạn thường xuyên, nàng đi hôn sự liền bị trì hoãn. Mộ Kiêu vài lần phái người tới đón nàng đi Tây Vực, thậm chí đem chính mình nhi tử Mộ Vân Phi cũng phái tới, kết quả đều bị Mộ Hàm Yên lạnh lùng cự tuyệt. Cuối cùng một lần, thậm chí còn chính miệng nói ra nàng là Tế Ninh hầu nữ nhi, cùng Mộ gia không có quan hệ, nói như vậy, làm Mộ Vân Phi thất vọng mà đi. Từ đó về sau, Mộ Kiêu liền rốt cuộc không phái người đã tới. Nhìn Mộ Hàm Yên này đó ký ức, Phạn Linh Xu chỉ có thể thở dài. Nàng cùng Mộ Hàm Yên là song bào thai tỉ muội, Mộ Kiêu tự nhiên cũng là nàng cữu cữu, nhưng nàng hiện tại là ma giáo hộ pháp, Huyền Nguyệt Quốc dung không dưới ma giáo, nàng cũng không nghĩ liên lụy Mộ Kiêu, cho nên vẫn là không thấy mặt bãi. Đãi giúp Mộ Hàm Yên báo xong thù, lại cho hắn đi một phong thư thuyết minh liền hảo, nàng như cũ phải về ma giáo. Hoàng cung, hoàng thượng ngự thư phòng, Bích Lăng tiên tử hướng hoàng thượng bẩm báo Tế Thiên đại điển tương quan công việc. Năm nay nàng như cũ đảm nhiệm đại tư tế chức vị, ở Huyền Nguyệt quốc có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Công chúa điện hạ thực lực càng ngày càng cường, này hết thảy đều là Ngự công tử đối công chúa phá lệ chiếu cố. An Phúc ở một bên nịnh nọt mà nói, Bích Lăng tiên tử thẹn thùng mà nói, Ngự công tử chiếu cố, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. An Phúc chuyển hướng hoàng đế, bệ hạ, Ngự công tử đối công chúa có tâm, lão nô cảm thấy, nếu có thể thúc đẩy một đoạn này giai thoại, đối Huyền Nguyệt quốc tới nói, chính là vô thượng vinh quang, cùng thần tộc thông hôn, đây là xưa nay chưa từng có sự tình, Huyền Nguyệt quốc địa vị tất sẽ lập tức áp đảo các quốc gia phía trên. Hoàng đế nghe xong, lại không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói, việc này dung sau lại nghị đi. Bích Lăng tiên tử thập phần thất vọng, mấy năm nay phụ hoàng tính tình càng thêm bất thường, cho dù là nhất được sủng ái nàng, cũng không dám có nửa điểm nhi đi sai bước nhầm, cần thiết muốn thảo đến phụ hoàng niềm vui, mới có thể làm phụ hoàng làm chủ nàng cùng Ngự công tử hôn sự. Bích Lăng tiên tử đôi mắt đảo qua, thấy hoàng thượng ngón tay gõ ở trên bàn. Bên cạnh phóng đúng là Phượng Hỏa lệnh. Phụ hoàng, Bích Lăng tiên tử bỗng nhiên có ý kiến hay. Nhi thần có cái chủ ý, có thể làm phụ hoàng danh chính ngôn thuận thu hồi Phượng Hỏa lệnh. Nga, hoàng đế lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu tình. Ngươi nói xem, gần nhất phần lớn nơi nơi đều truyền nàng bị ác quỷ bám vào người. Chỉ cần chúng ta bắt lấy điểm này hành động lớn văn chương. Làm mọi người cho rằng nàng là ác quỷ, sẽ ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Đến lúc đó ở hiến tế chung trước mặt mọi người thiêu chết nàng tế thiên. Nãy dân tâm sở hướng việc, liền tính Tây Ninh Vương Mộ Kiêu trở về. Cũng không có biện pháp tả hữu dân ý, Bích Lăng tiên tử không cần suy xét. Liền nói ra cái này chủ ý, Mộ Hàm Yên vừa chết. Mộ Lam không có hậu nhân, Phượng Hỏa lệnh tự nhiên bị hoàng đế thu hồi. Trả lại quốc gia, xác thật danh chính ngôn thuận, ngươi lại như thế nào có thể làm mọi người cho rằng nàng là ác quỷ đâu? Hoàng đế hỏi, cái này đơn giản, Bích Lăng tiên tử tự tin tràn đầy cười. Nhi thần ở Lộc Tiên Đài, đã từng ngoài ý muốn được đến giống nhau bảo vật, tên là Phong Ma Bàn. Này bàn không những có thể phong ấn ma tộc, thời khắc mấu chốt có thể lấy huyết mạch triệu hoán một cái ma tộc ra tới. Thực lực càng cường, triệu hoán ma tộc càng cường, nàng đem Phong Ma Bàn lấy ra tới. Hoàng đế nheo lại đôi mắt nhìn, ý của ngươi là, lấy Mộ Hàm Yên huyết mạch, trước mặt mọi người triệu hoán một cái ma tộc ra tới. Phụ hoàng anh minh, Bích Lăng tiên tử nói, Mộ Hàm Yên bất quá là cái phàm nhân, linh mạch không có thức tỉnh, nàng huyết mạch triệu hoán ma tộc nhất định thập phần nhược. Càng nhược ma tộc, hình thái càng xấu, cùng ác quỷ vô dị, đến lúc đó trước mắt bao người, nàng bị ác quỷ bám vào người đồn đại an vị thật. Lấy nàng tế thiên đó là mục đích chung, có không giấu giếm được thanh âm tiên quân đôi mắt. Hoàng đế nhìn thoáng qua kia Phong Ma Bàn, Phong Ma Bàn tồn tại, thanh âm tiên quân cũng không biết được, huống hồ tế thiên kia một ngày, hắn sẽ đi thế ngự công tử xem bệnh, lấy thanh âm tiên quân cá tính, tế thiên đại điển loại này náo nhiệt hoạt động, hắn sẽ không tham dự. Hoàng đế gật gật đầu, lại nói, triệu hồi ra tới ma tộc, ngươi có thể giải quyết sao? Bích Lăng tiên tử nói, phụ hoàng. Nhi thần là kim văn nhị giai thực lực, kia Mộ Hàm Yên liền linh căn đều không có thức tình. Nàng triệu hồi ra tới ma tộc, nhi thần dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết. Bên kia hảo, ra bại lộ, trẫm duy ngươi là hỏi. Hoàng đế vẫy vẫy tay, lãnh đạm mà nói, chuyện này giao cho ngươi an bài. Đi xuống đi, Bích Lăng tiên tử hành lễ, chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, ra tới khi. Trên mặt so dĩ vãng nhiều càng nhiều tự tin, chuyện này hoàn thành, trợ giúp phụ hoàng bắt được Phượng Hỏa lệnh, phụ hoàng long tâm đại duyệt, cùng ngự công tử hôn sự liền càng có hy vọng. Linh Xu, dùng ta huyết mạch triệu hoán ma tộc, các ngươi tưởng bị giết quốc sao? Mẫu vị chuẩn bị lên sân khấu nam xứng, rốt cuộc đến phiên lão tử hút phấn một ngày. Các ngươi chờ, lộ, không tàn không hút phấn, ngươi hảo hảo suy xét. Mỗ, cha nuôi, ta giúp ngươi cầu phiếu, cầu đại gia đầu phiếu, ái ngươi, dù ba, dù tương đương, thích, từ, ta sát đây mới là tâm cơ cầu, lộ, hảo hảo học học, cách chương.